Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Đường Tĩnh thất vọng. Cô Phi Yến không dám nghĩ nữa, nàng vội vã mở cửa, tiếp nhận tiền mama tìm, đến phục, vội vàng mặc vào, nàng cũng không có chú ý tới. Đường Tĩnh một mực, dò xét nàng phía sau lưng, tựa hồ đang tìm cái gì. Cô Phi Yến mặc dù gầy, lưng ngọc đường cong lại vô cùng tốt, da thịt trắng hơn, vô cùng mịn màng, bớt loại hình đồ vật, một mực không có. Nàng thay xong y phục xoay người sang chỗ khác, Đường Tĩnh lập tức liền rời mắt, mặc xong quần áo, nàng tựa hồ không có tìm được muốn thấy được đồ vật. Đáy mắt đều là thất vọng, tiền mama cho Đường Tĩnh tìm đến là nữ trang. Một bộ tương sắc váy lụa, Đường Tĩnh vừa mặc vào, cả người khí chất lại không giống vậy, hoàn toàn không có, lấy nam trang lúc khôn khéo già dặn, khí khái anh hùng hừng hực, mà như cái, tiểu thư khuê các, tương váy vơ lưới, áo mỏng nhẹ phiến, ôn nhu yên ổn đẹp. Cô Phi Yến trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, không nhịn được cảm, thán. Tĩnh tỷ tỷ, người đẹp quá nha. Đường Tĩnh đi đến trước gương, nghiêm túc vừa chiếu, lại cũng tự khen. Ừ, thật đẹp. Cô Phi Yến sững sờ, lập tức liền cười ha ha. Đường Tĩnh quay đầu nhìn đến, cũng là cười to, chỉ là cười cười, lại đột nhiên thương cảm lên. Ta đây tính là gì? Ta có người muội muội, từ nhỏ liền so với ta tốt nhìn. Chỉ là, Đường Tĩnh lời đến một nửa, nghiêm túc quan sát cô Phi Yến mặt đến, mới lại, nói, nàng cùng ngươi đường viền này cũng có chút tương tự, ngươi chính là quá, gầy, nhìn một cái này xương gò má đều nhô lên đi ra, cái cằm cũng quá, nhọn, ngươi nếu là lại béo một chút, nhất định giống như nàng đẹp mắt. Cô Phi Yến sờ lên bản thân khuôn mặt nhỏ. Không có để ý, nàng tò mò hỏi, Tĩnh, tỷ tỷ, ngươi còn có muội muội nha. Muội muội của ngươi có phải hay không giống như ngươi, cũng ưa thích nữ giả nam trang. Đường Tĩnh suy nghĩ một chút, mới trả lời, mẹ ta lúc tuổi còn trẻ, cũng ưa thích nữ giả nam trang. Ta học nàng, ta cái kia muội muội là đường muội, bá phụ ta có thể sủng nàng. Tổng lo lắng nàng đi ra ngoài bị người nhớ thương, đến mấy lần muốn nàng bạn gái giả bộ như. Đáng tiếc, ta bá mẫu không cho phép. Cô Phi Yến không nhịn được sinh lòng hâm mộ. Nàng lại hỏi, ngươi đường muội cùng các ngươi ở cùng nhau sao? Nhà ngươi ở nơi nào? Ngươi làm sao sẽ đi Thần Nông Cốc làm đấu giá sư? Nữ đấu giá sư là một cái xuất đầu lộ diện việc, thường xuyên sẽ bị quấy nhiễu, kỳ thật cũng không phải là cái gì tốt việc. Không ở cùng nhau, Đường Tĩnh cũng không trò chuyện tiếp đường muội sự tình, chỉ đáp, nhà của ta ở phía am, thuở nhỏ gia cảnh bình thường, nếu không ta cũng sẽ không từ nhỏ liền trà trộn đấu giá chàng. Thấy Đường Tĩnh trong mắt thất lạc, cô Phi Yến cũng không tiện hỏi nhiều. Đường Tĩnh lại hỏi cô Phi Yến khi còn bé sự tình đến. Cô Phi Yến nhíu gẻo, nói, ngươi buổi sáng không phải hỏi qua rồi, ngươi quan tâm ta như vậy khi còn bé sự tình, nói đi, đến điều tra cái gì đâu. Đường Tĩnh liếc nàng một cái, nhìn như thản nhiên, nhưng vẫn là rất nhanh liền, giải thích, ta khi còn bé thường xuyên nghe nói Tấn Dương trong thành cô gia. Như thế nào, còn nghe nói cô gia đại tiểu thư như thế nào, cùng kỳ gia thiếu chủ thuở nhỏ liền đính hôn, ai, không nghĩ đến cũng, liền vài chục năm, hết thảy đều thay đổi. Cô Phi Yến thật cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cũng là cảm khái, cũng không, phải, cũng liền vài chục năm, toàn bộ huyền không đại lục cũng thay đổi, nàng do dự một chút. Vội vàng thấp giọng thăm dò, Tĩnh tỷ tỷ, băng hải sự, tình, ngươi nghe nói qua sao? Đường Tĩnh lập tức khẩn trương lên, ngươi nha đầu này, lá gan thật to lớn, ngươi tìm hiểu Băng Hải sự tình làm gì? Cô Phi Yến mặc dù đem Đường Tĩnh xem như đáng tín nhiệm bằng hữu, có thể cuối cùng không tới móc tim móc phổi cấp độ, nàng cố ý lộ ra khẩn trương biểu lộ đến, ta chính là đột nhiên nghĩ đến, hiếu kỳ mà thôi, ta mới không dám tìm hiểu. Nghe nói Băng Hải thay đổi là bị thần bí chớ chú, phàm là tới gần Băng Hải tìm tòi nghiên cứu Băng Hải đều sẽ phải chịu chớ chú sự tình. Nhưng thật ra là có người cố ý bịa đặt đi ra. Nhưng là, bây giờ huyền không đại lục bên trên phần lớn người đều là tin tưởng. Đường Tĩnh trong mắt lại một lần trồi lên vẻ thất vọng. Chỉ là, rất nhanh liền, biến mất không thấy gì nữa. Nàng trả lời nói, đương nhiên nghe nói, nhà của ta ngay ở phía nam. Việc này, năm đó ở phía nam đều truyền âm lên. Chúng ta còn là đừng nói chớ chú loại sự tình này, thà tin là có, không thể tin là không. Cô Phi Yến còn nghĩ Đường Tĩnh ở thần nông cốc đấu giá trận kiến thức rộng rãi, đối Băng Hải sự tình ít nhiều sẽ có điểm bản thân kiến giải. Nghe xong Đường Tĩnh phản ứng này, nàng mười phần thất vọng. Dùng qua cơm tối, Đường Tĩnh liền cáo từ. Cô Phi Yến hết sức không bỏ, tự mình đưa đến cửa lớn, nhưng mà các nàng mới vừa tới cửa, liền thấy Trình Diệc Phi chạm mặt tới. Trình Diệc Phi vừa thấy được Đường Tĩnh, hơi sững sờ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, vui vẻ, chậc chậc chậc, đây không phải thần nông cốc nữ giả nam trang sứ giả sao? Không nghĩ đến nha, cô nương. Như thế mặt mày ánh trăng, nữ giả nam, trang thật là đáng tiếc a. Ngươi kêu Đường, Đường, cô Phi Yến mặc kệ không hỏi, lôi kéo Đường Tĩnh muốn đi. Đường Tĩnh lại quay đầu nhìn đến, cười nói, ta họ Đường tên Tĩnh, ngươi chính là Thiên Viêm Trình đại tướng quân, Trình Diệc Phi a, chính là tại hạ. Trình Diệc Phi nhìn cô Phi Yến một cái, vội vàng nghiêm túc cùng Đường Tĩnh làm một vái chào, hữu duyên ngẫu nhiên gặp, không biết tại hạ nhưng có vinh hạnh mời Đường cô nương ăn bữa cơm nhạt. Hắn mời là Đường Tĩnh, còn không phải là vì cô Phi Yến. Cô Phi Yến muốn giúp Đường Tĩnh cự tuyệt, Đường Tĩnh lại mở miệng trước, tốt lắm, cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng nói xong đem cô Phi Yến hướng trong cửa đẩy. Yến Nhi, ngươi trở về đi, không cần tiễn nữa, ta cùng Trình đại tướng quân ăn cơm nhạt, liền đi. Trình Diệc Phi sửng sốt, cô Phi Yến kém chút phốc cười ra tiếng. Trình Diệc Phi cao điệu cầu hôn, huyên, náo toàn thành đều biết, Đường Tĩnh ở Tấn Dương trong thành chờ đợi nhiều ngày, như vậy, có thể không biết, nàng rõ ràng là cố ý. Tốt, Tĩnh tỷ tỷ. Ta liền đem ngươi đến nơi này, ngươi một đường cẩn thận, nhớ kỹ cho ta gửi thư. Đúng rồi, nếu là quá muộn ra khỏi thành, liền để Trình đại tướng quân đưa ngươi, hắn có lệnh bài ra vào tự do. Cô Phi Yến dứt lời quay người liền cửa vào. Trình Diệc Phi khẩn trương, tiểu dược nữ, ngươi cùng đi chứ, ngươi được tận tình địa chủ hữu nghị. Cô Phi Yến không trả lời, cho hắn một cái thuần lương vô hại tiếu dung, tiện tay liền đem cửa đóng. Trình Diệc Phi hướng Đường Tĩnh nhìn lại, gọi là một cái xấu hổ, hắn từ trước đến nay khinh thường cùng nữ nhân ăn cơm, nhất là vẫn là đơn độc ăn cơm, tiểu dược nữ là chỉ riêng ngoại lệ. Đường cô nương, nếu không, Trình Diệc Phi còn chưa có nói xong, Đường Tĩnh liền đánh gãy, nàng không, cười, hơi nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc, không giống nữ giả nam trang lúc già, dặn lạnh lẽo cô quạnh, nhưng cũng có cỗ đại tỷ đầu khí thế. Nàng chân thành, nói, Trình đại tướng quân, ngươi như thế cao điệu cầu hôn, mình là đã thoải mái, nàng lại gặp người chỉ trích. Ngươi nếu thật thích nàng, còn xin tự trọng, ít quấy rối nàng. Nàng là chúng ta Thần Nông Cốc vinh dự lý sự, cũng là ta nhận muội muội. Ngươi nếu lại cho nàng tìm phiền toái, hừ, chờ coi. Đường Tĩnh nói xong, trở mình lên ngựa, cũng không quay đầu lại rời đi. Trình Diệc Phi thất thần, thẳng đến nàng bóng lưng biến mất không thấy, hắn mới tỉnh hồn lại, tự lẩm bẩm, chậc chậc chậc, cảnh cáo bản tướng quân. Trình Diệc Phi mặc dù 10 phần khinh thường, thế nhưng là, hắn hướng cô trạch, đóng chặt đại môn nhìn thoáng qua, nhưng không có lại đi gõ cửa, mà là nghiêm túc suy nghĩ Đường Tĩnh nửa câu đầu. Đường Tĩnh ra khỏi cửa thành sau đó, đi không bao xa, thì có áo đen thị vệ tới, đón, chỉ là, cái này áo đen thị vệ, cũng không phải là Thần Nông Cốc người. Thị vệ thấp giọng, đại tiểu thư, cô phi yến thế nhưng là chúng ta muốn tìm, người, ngoặc kép, IAINIEG các converter chuyện y dài.com, IAIEIEIE, hết chương.